Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Nghiêu Phần, chương 29, thiếu, góc truyện audio.com, vui lòng giải pass để đọc chương này, gợi ý pass như sau, từ khi bạn công được khai trai, đến lúc được bạn thụ lần đầu tiên cho phép nhìn mặt sau đợt cấm dục. Khá là, dài hạn có bao nhiêu tháng? 1. Khoảng thời gian từ khi bạn thụ trốn khỏi nhà bạn công đến khi đến được thiên ti gặp A Đại. Chương 14. 2. Từ lúc bạn thụ bị bắt về đến lúc phát hiện ra có thai. Chương 21. 3. Từ lúc bạn công bị bắt dọn chăn gối sang thư phòng đến khi A Đại đến chơi. Chương 22. GT, cộng 3 khoảng thời gian này lại. Có bạn kêu khó nên lì nói lợm nhân từ thêm vào đó. Gợi ý, viết theo đúng cách viết của Việt Nam. Vui lòng inbox pass giải được vào fanpage. Cách chương.